Sự rung động có chủ ý, chương 261, thì ra là công tử họ Tạ một đại chiến tình trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai thế kia đẹp quá, đúng là tiên nữ giáng trần. Thương Sách vội vàng đứng dậy, hóa ra là chị gái ruột của tôi. Trung Thư Ninh im lặng, chẳng lẽ anh ta chỉ biết mỗi cùng tiên nữ giáng trần, để khen người ta, Giang Hàm thì khó chịu ra mặt. Tôi không có người em trai nào như cậu hết. Chị nói thế làm tôi buồn quá, chúng ta suýt chút nữa đã thành một đôi rồi mà. Ít nhất tôi cũng từng theo đuổi chị, đừng lúc nào cũng lạnh nhạt với tôi thế chứ. Trung Thư Ninh, Sigma, A, Giang Hàm đưa mắt nhìn anh ta từ trên xuống dưới. Càng nhìn càng thấy may mắn vì năm xưa không nhận lời yêu đương với cậu ta. Vẫn là A Nghiên của cô tốt hơn, ngoại hình đẹp, tính cách cũng tốt, mọi thứ đều tốt. Chị muốn uống gì không? Em đi lấy cho. Thương Sách hỏi, không khát, lâu rồi không gặp chị, dạo này đang làm dự án gì lớn thế? Chia sẻ tí với em đi, chỉ là vài dự án nhỏ lời lãi chẳng bao nhiêu, chắc thiếu gia nhà họ Thương chê không thèm để mắt đến. Giang Hàm nói xong liền quay sang trò chuyện cùng Trung Thư Ninh, sau đó đi chào hỏi vài người quen trong giới làm ăn. Mỗi khi cô đứng một mình, liền có không ít người bước tới bắt chuyện. Thương Sách khẽ liếc Hạ Văn Lễ, này, lão Hạ. Anh phải trông chừng kỹ chị gái nhà mình đấy nhé. Cái vòng tròn của chúng ta có cả đống đàn ông đang để mắt tới chị ấy. Mấy người mặt dày đến mức còn tìm tôi hỏi tin tức. Đợi đấy mà xem, họ đang nhắm đến báu vật tuyệt chủng đấy. Xinh đẹp, giàu có, là con gái duy nhất trong nhà, lại không có anh em trai để làm chỗ dựa. Đối với nhiều gã đàn ông mà nói, đúng là mục tiêu hoàn hảo. Chỉ là Giang Hàm bản lĩnh không vừa. Lại thêm Hạ Văn Lễ có mặt ở đây nên chẳng ai dám lộ liễu. Hạ Văn Lễ khẽ gật đầu. Tôi biết, anh nói xem, em có chỗ nào không tốt? Sao chị ấy không thích tôi? Tôi cao ráo sáng sủa, ăn mặc chỉn chu, còn khá bảnh trai nữa chứ. Vì chị ấy không thích cậu, nên cậu dù tốt đến đâu, trong mắt chị ấy vẫn là con số không. Vậy chị ấy thích kiểu người như nào? Hạ Văn Lễ lắc đầu. Không rõ, Trung Thư Ninh cắn nhẹ môi dưới. Cô thì biết, chị họ cô thích kiểu, cún con ngoan ngoãn, còn Thương Sách thì rõ ràng thuộc loại, vẹt lắm mồm, Thương Sách vẫn chưa chịu bỏ cuộc, quay sang Giang Hàm nói. Chị à, nếu chị cần người làm bình phong tối nay, em có thể làm bạn trai tạm thời cho chị. Giang Hàm bật cười khe khẽ, cậu đang nằm mơ à, ơ kìa, nhìn kìa, người nhà họ Tạ đến rồi. Có ai đó lên tiếng, Trung Thư Ninh ngẩng đầu, chỉ thấy một cặp vợ chồng trung niên bước vào. Hoàn toàn không thấy bóng dáng vị công tử họ Tạ trong truyền thuyết. Có lẽ là cô đã suy nghĩ nhiều quá. Thầy Tạ cô từng biết, chắc không liên quan gì đến Tạ gia này. Vợ chồng Tạ gia xưa nay rất ít tham gia các buổi tiệc xã giao. Quan hệ không nhiều, Thương Sách vì có làm ăn qua lại nên chủ động ra chào hỏi. Tiện thể giới thiệu Hạ Văn Lễ cùng vài người quen khác. Chủ tịch Tạ, phu nhân Tạ, hân hạnh được gặp. Giang Hàm mỉm cười, khẽ gật đầu chào. Chào cô, phu nhân Tạ vừa mỉm cười bắt tay Giang Hàm, vừa không giấu nổi vẻ yêu mến và ngưỡng mộ trong mắt. Giống như sao lấp lánh, nắm lấy tay cô, chẳng muốn buông, mãi cho đến khi chồng bên cạnh khẽ ho một tiếng nhắc nhở, bà mới ngại ngùng cười rồi buông tay ra. Giang tiểu thư đúng là quá xinh đẹp, tôi nhìn mà cứ thấy quý mến. Cảm giác như gặp nhau quá muộn ấy, Giang Hàm mỉm cười, bà quá khen rồi à, không phải quá khen đâu. Cháu thật sự rất giỏi. Một cô gái mà có thể làm được như vậy trên thương trường, không hề dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân họ Tạ nhìn cô đầy chăm chú, vẫn chưa chịu rời đi. Thương Sách ho nhẹ một tiếng. À, Tạ Tổng, hôm nay sao không thấy công tử nhà bà thế? Thằng bé à, hình như đang có cuộc gọi quan trọng gì đó, chạy vào phòng nghỉ rồi. Tôi nghĩ chắc là không muốn tham gia mấy dịp như thế này. Kiếm cớ trốn thôi. Tạ Tổng bất lực cười. Con trai tôi ấy mà, suốt ngày chỉ biết nghiên cứu học thuật. Ban đầu đưa nó đến đây cũng vì muốn nó mở rộng mối quan hệ một chút, vậy mà vẫn như cũ. Dù sao thì vẫn là người tài, khác hẳn tôi, từ bé đã không thích học hành. Thương Sách bắt đầu tâng bốc có nghệ thuật, khách tham dự ngày một đông. Hạ Tuần tìm chỗ yên tĩnh để tránh đi. Không ít đàn ông nhìn chằm chằm Giang Hàm. Ánh mắt như mãnh hổ nhìn con mồi, chỉ hận không thể lập tức nhào đến. Chị này, hay là chị tránh đi một lát đi, em thấy mấy người đàn ông kia nhìn chị cứ như sắp lao tới luôn ấy, đáng sợ thật. Thương Sách le lưỡi, phải đó, chỗ này ồn ào, nói chuyện cũng không tiện. Phu nhân họ Tạ cười, hay là cùng nhau vào trong nghỉ một chút, đợi khi tiệc chính bắt đầu rồi quay lại cũng được. Sự nhiệt tình quá mức của bà khiến Giang Hàm có hơi ngại. Quan trọng hơn là, bà nắm lấy tay cô, kéo thẳng về phía một phòng khách VIP. Trung Thư Ninh và Hạ Văn Lễ đi phía sau, cô khẽ nói nhỏ, phu nhân Tạ này thật lòng thích chị họ mình đấy, chị nhà mình từ nhỏ đã được mọi người yêu quý mà. Thương Sách chen vào, Hạ Văn Lễ liếc nhìn cậu ta, cậu đi theo làm gì, tôi theo chị dâu chứ có theo anh đâu. Vừa trò chuyện, đoàn người đã gần đến phòng nghỉ, lúc này Tạ Tư Nghiên đang mượn máy tính của khách sạn để gửi email cho giáo sư hướng dẫn. Nghe thấy tiếng mẹ ở ngoài, anh ta cũng chẳng để tâm. Chỉ đưa tay kéo cổ áo vest đang khiến anh ta cảm thấy vướng víu. Mặc đồ trang trọng, thật chẳng dễ chịu gì. Cháu cũng thích nhãn hiệu đó à, mẹ cũng thấy không tệ. Mẫu thu đông năm nay kiểu dáng rất đẹp, chỉ có điều màu sắc tươi sáng quá, hợp với đám trẻ tuổi các cháu hơn. Phu nhân Tạ vừa nói, vừa mở tay nắm cửa, nghe tiếng, Tạ Tương Nhiên ngẩng đầu. Phu nhân họ Tạ rất lịch sự, nghiêng người nhường Giang Hàm bước vào trước. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cả hai người đều sững lại tại chỗ. Giang Hàm nheo mắt, người đứng trước mặt cô, chẳng phải chính là chú chó nhỏ màu trà, từng bảo với cô rằng mình phải đến trường làm thí nghiệm, viết luận văn sao. Gương mặt này, toàn bộ kinh thành, không thể có người thứ hai giống y như vậy. Ngón tay Tạ Tư Nghiên vẫn đặt trên bàn phím laptop, nhưng lúc này thì cứng đờ, không thể gõ nổi thêm chữ nào nữa. Không khí xung quanh như bị rút sạch. Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Giang Hàm, anh ta bắt đầu hoảng loạn. Anh ta bất chợt đứng bật dậy, rầm, laptop rơi xuống đất, phát ra tiếng trầm đục. Còn làm cái gì thế hả? Phu nhân Tạ cau mày. Tạ Tư Nghiên lúc này mới cúi xuống, luống cuống nhặt máy tính lên, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Giang Hàm. Tiểu Hàm à, đây là con trai cô Tạ Tư Nghiên. Nó là đứa mọt sách, hơi vụng về chút, khiến cháu chê cười rồi. Phu nhân họ Tạ cười nói, Giang Hàm mỉm cười nhẹ, trên gương mặt, không nhìn ra chút cảm xúc nào, ánh mắt cô lướt qua người Tạ Tư Nghiên, thản nhiên. Như thể đang nhìn một người xa lạ, toàn thân Tạ Tư Nghiên chợt lạnh toát, cảm giác như không khí quanh mình trở nên một ngạt, đến cả hít thở cũng khó khăn. Chỉ vài giây đối diện, nhưng anh ta lại thấy như đã kéo dài cả thế kỷ. Giang Hàm chỉ nhàn nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra đây chính là Tạ công tử, đã gặp rồi sao? Tạ tổng trao mày, liếc nhìn cậu con trai cứ như thấy ma vậy. Thằng nhóc này rốt cuộc làm cái gì thế? Cái biểu cảm gì kỳ cục vậy chứ? Đã từng gặp ở nhà họ Hạ, còn cùng ăn cơm một bữa. Giang Hàm vừa nói, vừa quay người nhìn về phía Hạ Văn Lễ và Trung Thư Ninh phía sau. Chắc hai người không ngờ, Tạ công tử đây chúng ta từng gặp rồi, cũng xem như là một nửa người quen. Hạ Văn Lễ nhướng mày, nghe vậy, Trung Thư Ninh trong lòng bất giác giật thót một cái. Vì dù chị họ vẫn đang mỉm cười, nhưng ánh mắt kia rõ ràng như muốn rút dao xử người ta. Vợ chồng nhà họ Tạ vừa nghe nói đã quen biết nhau, liền cảm thấy có duyên, còn tỏ ra rất vui mừng. Chỉ là họ không hề hay biết, lúc này Tạ Tư Nghiên đã gần như sắp phát điên trong lòng. Cô ấy chẳng phải đã nói là không tham dự sao? Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc anh ta trống rỗng, cả người run rẩy, chỉ là vì cha mẹ giới thiệu nên mới cố chào hỏi từng người một. Nhưng ánh mắt vẫn không thể không dừng lại trên người Giang Hàm. Vậy mà cô, thậm chí không thèm nhìn anh ta lấy một cái. Như thể anh ta là một người hoàn toàn xa lạ. Cổ họng anh ta như bị thứ gì đó chẹn lại, đến một lời cũng không thốt nổi. Trung Thư Ninh bước vào trong, khi nhìn rõ gương mặt của vị Tạ công tử kia thì lồng ngực cũng khẽ chấn động. Thầy Tạ, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế? Nhìn vẻ mặt chị họ, hiển nhiên là chưa biết sự thật. Những người có mặt ở đây đều là người già đời. Hạ Văn Lễ ngay lập tức nhận ra sự bất thường giữa vợ mình và chị vợ, lại còn thêm vị thầy Tạ này nữa. Trước giờ Hạ Hiến Châu cũng chưa từng nhắc đến việc cậu ấy có liên hệ với nhà họ Tạ ở Hải Thành. Không ngờ buổi tiệc tối nay lại có thu hoạch bất ngờ, chỉ là không khí có phần kỳ lạ. Không ngờ các cháu đã gặp nhau từ trước rồi. A Nghiên nhà cô, đúng là chẳng bao giờ nói gì cả. Phu nhân Tạ trách nhẹ, ánh mắt trách yêu nhìn con trai. Giang Hàm khẽ cười, giọng nhẹ bẫng nhưng không giấu được mùi thuốc súng. Cô nói Tạ công tử chuyên tâm vào học thuật, e là trong mắt anh ấy, chúng tôi đều là những người không quan trọng, không đáng để nhắc đến với cô thì phải. Tạ Tư Nghiên, Trung Thư Ninh trừng mắt, giọng điệu của chị họ. Thầy Tạ nguy rồi, sao có thể chứ? Thằng bé này thường xuyên ở trường, ít khi trò chuyện với chúng tôi nên mới không nhắc đến thôi. Phu nhân Tạ vội vàng giải vây cho con trai. Thương Sách thì ghé sát Hạ Văn Lễ, hỏi nhỏ. Thật sự quen à? Hạ Văn Lễ gật đầu. Học cùng trường với Hiến Châu, là trợ giảng. Ôi trời, thủ đô này đúng là nhỏ thật. Thương Sách cảm thán, rồi nhíu mày. Anh có thấy chị họ nhà mình biểu cảm hơi lạ không? Người ngốc cũng nhận ra, chị ấy với công tử Tạ này, quan hệ gì đây? Hạ Văn Lễ không trả lời, bởi vì, chính anh cũng không biết, nhưng rõ ràng, chắc chắn không phải mối quan hệ bình thường. Nhìn sắc mặt mấy người, có vẻ như Ninh Ninh nhà anh cũng biết chuyện. Người ta bảo vợ chồng thân mật, thế mà đến lúc này anh mới phát hiện, vợ mình còn giấu anh bí mật. Cảm nhận được ánh mắt của Hạ tiên sinh, Trung Thư Ninh cũng cụp mắt, im lặng không nói gì. Cả phòng nghỉ, thoáng chốc như biến thành một chiến trường âm thầm. Trung Thư Ninh cắn chặt môi, lạy trời, ai cứu con với? Con cảm giác mình sắp không thở nổi rồi. Thế rồi, cô bật chế độ trò chuyện gượng gạo. May mà Thương Sách là người giỏi ăn nói, không khí đỡ ngượng phần nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng mười mấy phút sau, tiếng gõ cửa vang lên, nhân viên vào nhắc nhở buổi tiệc sắp bắt đầu. Vậy thì chúng ta ra ngoài trước đi. Phu nhân Tạ cười nói, nghe nói ngoài suối nước nóng, ở đây còn có món lẩu nhỏ nổi tiếng lắm, lát nữa tiệc xong có thể thử xem sao. Thương Sách vừa nói xong thì thấy Giang Hàm đi về phía mình. Đi thôi, đi cùng tôi. Hả? Thương Sách nhíu mày, không hiểu ẩn ý. Là sao? Giang Hàm hạ giọng, khẽ nói. Không phải cậu từng nói muốn làm bạn trai hộ tống tôi à? Tối nay cho cậu toại nguyện. Em chỉ sợ chị bị mấy thể loại yêu ma quỷ quái kia quấn lấy thôi. Còn cái không khí này, ánh mắt vị Tạ công tử kia, cứ như muốn giết anh ta vậy. Thương Sách bỗng thấy, chị họ đây là muốn tiễn anh ta xuống mồ. Cách chương,